Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Với còn chưa với. Lý Thế Dân đi thăm, không có cưỡi ngựa ngắm hoa, ở nghiêm túc nhìn cá voi khung xương. Sau đó hắn lại hỏi thăm không ít Tần Hiệp Đạo lần này Minh Châu chuyến đi chi tiết. Tần Hiệp Đạo thuận lợi ở báo cáo trong quá trình kẹp theo không ít hàng lậu. Được rồi, tình huống trẫm đều biết. Này tới đi thăm nhân tự hồ càng ngày càng nhiều. Trẫm trước hết hồi cung rồi. Lúc này, không ít đại thần cũng đã tới hiện trường. Hoặc là chính hướng cá voi khung xương mà tới. Lý Thế Dân còn cần trở về thật tốt tiêu hóa một chút Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Cho nên ngược lại là không có lại tiếp tục dừng lại. Bất quá, Tần Hiệp Đạo cũng chưa có may mắn như vậy. Có thể vào lúc này chạy tới. Phổ biến đều là ở tại phụ cận Chu Tước Đại Nhai. Liền không có mấy người là đèn cạn dầu. Chính mình ước, chính mình để cho người ta xây dựng cá voi khung xương. Thế nào cũng phải kiên trì tiếp. Hiệp Đạo, dựa theo cách nói của ngươi, Duyên Hải mỗi cái châu huyện chỉ muốn phát triển mạnh săn cá voi nghiệp, là có thể thực hiện thoát bần trí phú. Dân bộ thượng thư đái trụ rất là mong đợi nhìn Tần Hiệp Đạo. Phải nói trong chiều cái nào đại thần tối hy vọng mỗi cái châu huyện cũng trở nên giàu có. Đái trụ tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Làm dân bộ thượng thư, đái trụ biết rõ không bột đố gột nên hồ đạo lý. Này dân bộ trong tay không có tiền tài, làm chuyện gì đều không được tinh thần sức lực a. Cái này không phải tuyệt đối, nhưng là đối với một cái châu huyện mà nói, chỉ cần một ngày có thể bắt được một cái cá voi, là có thể mang đến lớn vô cùng đổi cái nhìn. Nếu như một ngày có thể bắt được 2-3 con, như vậy cái này châu huyện kinh tế coi như là làm sống lại. Trên căn bản, một ngày một cái cá voi, liền có thể chống đỡ lên một nhà kình dầu cây nến xưởng, một nhà cá voi thịt khô xưởng, cùng với nếu can chi đội tàu, vây quanh những thứ này, ít nhất có thể giải quyết hơn 1000 người vấn đề nghề nghiệp. Mà phía sau chính là trước nhà gia đình sinh kế vấn đề. Mặc dù đối với khắp cả châu mà nói, bên trên thiên hộ nhân gia biến hóa, không có nghĩa là toàn bộ châu huyện biến hóa, nhưng là phát triển kinh tế vật này, nó là một cái dây xích thức biến hóa. Một khi có cái này khởi điểm, phía sau sẽ diễn sinh ra rất nhiều biến hóa. Đây vẫn chỉ là ở một ngày chỉ có thể bắt được một cái cá voi dưới tình huống. Nếu như một ngày có thể bắt được chừng mấy nhánh cá voi lời nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, bắt cá voi chỉ là một người trong đó phương án. Đội tàu còn có thể đi bắt hải ngư, giống như là cá đỏ dạ cái vật kia. Cũng không phải Minh Châu ngoại hải mới có. Những địa phương khác cũng có tương tự bầy cá. Qua nhiều năm như vậy, không có người nào ra biển bắt cá. Cho nên trong biển bầy cá số lượng nhiều vượt qua mọi người tưởng tượng. Chỉ cần có thể đem những thứ này lợi dụng, đại đường kinh tế tình huống lập tức liền sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Tần Hiệp Đạo, lời này, đảo cũng không phải đang nổ. Hậu thế kinh tế, chính là lấy dọc theo hải thành trấn phát triển làm long đầu tới dẫn dắt đứng lên. Bây giờ đại đường không cần thiết hoàn toàn tham khảo hậu thế, cũng không khả năng hoàn toàn tham khảo. Nhưng là lợi dụng dọc theo Hải Châu huyện bắt cá ưu thế, nhưng là một chút cũng không có vấn đề. Minh Châu bên kia mọi người đã biết thế nào bắt cá đỏ dạ cùng cá voi rồi, nhưng là những địa phương khác không biết a. Cái này thực ra rất đơn giản. Mọi người chỉ cần ở Minh Châu nơi đó đi theo ra biển mấy lần, liền cái gì cũng biết rồi. Hoặc là trực tiếp đi Minh Châu nơi đó thuê mấy cái thủy thủ, cũng có thể giải quyết vấn đề. Nếu như đối với chính mình có lòng tin, trực tiếp căn cứ đại đường báo phía trên nội dung, ở Đăng Châu hoặc là Quảng Châu làm một nhánh đội tàu đi ra, lập tức liền có thể đem Minh Châu kinh nghiệm chiếu rời qua. Tần Hiệp Đạo lời này, ngược lại là không có lừa gạt đái trụ. Mặc dù Chu Sơn ngư tràng là đại đường lớn nhất ngư tràng, những địa phương khác so ra kém, nhưng là cái niên đại này, bất kể là Vịnh Giao Châu hay lại là Đông Hải, Nam Hải, đủ loại ngư nghiệp tài nguyên phong phú, tuyệt đối không phải hậu thế có thể so với. có Tần gia Đăng Châu phơi muối xưởng cùng Lĩnh Nam phơi muối xưởng phụ trợ. Phát triển bắt cá nghề cùng săn cá voi nghiệp, tuyệt đối là không có vấn đề. Mặc dù không có thể hy vọng nào thông qua bắt cá để giải quyết toàn bộ đại đường vấn đề lương thực. Chỉ một giải quyết vùng duyên hải vấn đề ăn cơm, nhưng là vấn đề không lớn. Mấu chốt nhất là thông qua bắt cá, còn có thể kiếm đến tiền. Có tiền dĩ nhiên là có thể mua được rất nhiều thứ. Toàn bộ đại đường kinh tế lập tức liền hoạt dược. Được, bản quan sẽ tin ngươi một lần. Ngày mai sẽ lập tức với bệ hạ đề nghị một chút cụ thể quảng bá phương án. Nhất định phải để cho ta đại đường duyên hải mỗi cái châu huyện giải quyết nghèo khó vấn đề. Đái, trụ nhìn sâu một cái Tần Hiệp đạo. Lựa chọn tin tưởng. A ra, tình thế này toàn bộ đều để cho Tần Hiệp đạo cho ra. Chúng ta đem hắn lấy Minh Châu đi mục đích cũng không đi đến. Bây giờ còn muốn với ở tại bọn hắn phía sau cái mông đi xây dựng đội tàu. Này khởi không phải là cái gì đều bị hắn nắm mũi dẫn đi sao? Trưởng tôn trong phủ, mới vừa từ Đại Hưng cung trước cửa đi thăm xong cá voi khung xương trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn Sung, về đến nhà liền bắt đầu thảo luận tới rồi bắt cá cùng săn cá voi sự tình. Hắn Tần Hiệp đạo muốn biểu hiện đại công vô tư như vậy dáng vẻ. Loại này tiện nghi không chiếm thì phí. Với cái gì nắm mũi dẫn đi có quan hệ gì? Sung Nhi, chúng ta muốn đè ép Tần Hiệp đạo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn để cho hắn nghe chúng ta lời nói. Không cần loạn dày vò. Nhưng là cũng không phải nói toàn bộ hắn làm ra tới đồ vật. Chúng ta đều phải phản đối. Cũng phải tránh. Nếu như ngày nào hắn đầu não nóng lên, đem chế tác lưu ly gương kỹ thuật cũng công khai ra. Chúng ta đây chẳng lẽ vừa làm không thấy được sao? Trưởng tôn Vô Kỵ qua lâu rồi hiểu rõ vấn đề tuổi tác. Đang nhìn trong mắt, lợi ích mới là chủ yếu nhất. Đây mới là người trưởng thành nên có suy nghĩ. Rất hiển nhiên, nhãn quang không tệ hắn. Hiển nhưng đã ý thức được rồi bắt cá cùng săn cá voi nghiệp quả thật rất có tiền đồ. Bất kể là chế tác cá mặn hay lại là kình dầu cây nến, đều là có thể có lợi sự tình. Mấu chốt nhất là những thứ này đã có sẵn thành công kinh nghiệm có thể tham khảo. Nhất định chính là vì bọn họ những thứ này huân quý thế gia lượng thân làm theo yêu cầu làm ăn tốt. Nói thật ra, trưởng tôn Vô Kỵ cũng có chút nghĩ không thông Tần Hiệp đạo tại sao hào phóng như vậy khích lệ tất cả mọi người tiến vào cái nghề này. Đây tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng Tần gia lợi ích. Vậy, chúng ta đây nếu như đồng thời hướng Đăng Châu cùng Quảng Châu sắp xếp người viên đánh bắt cá cùng săn cá voi lời nói, cần người tay coi như không một chút nào thiếu. Đến thời điểm khả năng còn cần liên đới xây dựng kình dầu xưởng đợi còn lại xưởng. Tương đương với đem gia tộc chúng ta phát triển trọng tâm cũng từ quan trung chuyển tới những địa phương khác, trưởng tôn Sung cái này lo âu. Đảo không phải một chút đạo lý cũng không có. Bất kể là Đăng Châu cũng tốt, Quảng Châu cũng tốt, cũng không phải trưởng tôn gia truyền thống phạm vi thế lực. Muốn trực tiếp đem trọng tâm chuyển tới những chỗ này, vẫn có chút áp lực. Đến thời điểm còn lại huân quý thế gia chắc cũng sẽ có không ít người viên đi Đăng Châu cùng Quảng Châu. Việc cần kíp trước mắt là chúng ta trước phái người đi mua thuyền bè. Bằng không đến thời điểm có người không có thuyền. Vậy thì xấu hổ, trưởng tôn Vô Kỵ gần như có thể tưởng tượng đến. Trường An thành trung có uy tín danh dự huân quý, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua trận này thịnh yến. Đại đường bắt cá nghiệp cùng săn cá voi nghiệp, nhất định nghênh đón giếng phun. Tương ứng, đối thuyền bè nhu cầu cũng sẽ đạt tới một cái tân cao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.